đã nói với ngươi rồi, ta chuẩn bị đem kiếm của ngươi giấu đi, sau này để cho người ta tìm đến. Trần Trường Sinh có chút không thể tin hỏi, gần đây cứ cách 2 ngày ngươi tìm ta lấy một thanh kiếm. Cũng không trả lại, chẳng nhẽ đều bị ngươi giấu đi rồi sao? Đường Tam Thập Lục ở bên ngoài hốc cây sửa sang lại, ngụy trang sơ sài một chút, đánh giá một phen cảm thấy coi như hài lòng, đứng dậy, nói với hắn. Nếu không thì sao, chẳng lẽ ta còn có thể đem kiếm mẻ của ngươi bán đi mua rượu uống? Trần Trường Sinh không biết phải nói gì, nói, đây chính là kiếm của ta, ngươi mau mau lấy về. Tổng cộng ta chỉ lấy khoảng 100 thanh kiếm của ngươi, cần gì khẩn trương như vậy? Ta không biết ngươi muốn đem kiếm giấu đi, còn tưởng rằng ngươi muốn mượn kiếm ý học kiếm pháp, cho nên chuyên môn chọn kiếm tốt nhất cho ngươi. Vậy thì thế nào, nhìn bộ dạng hẹp hòi của ngươi đi, không phải vài thanh kiếm mẻ thôi sao, 2 năm qua ta đã cho ngươi bao nhiêu bạc? Đây không phải vấn đề về bạc, cho dù ngươi muốn, ngươi cũng phải nói với ta trước chứ, nếu để cho ta biết ngươi lãng phí đồ vật như vậy, ta làm sao có thể cho ngươi? Vậy không, gocchuyenaudio.com. Phải rõ rồi sao, biết rõ ngươi biết sẽ không cho ta, vậy ta còn nói cho ngươi biết nguyên nhân làm gì, ngươi cho rằng ta là hiên viên phá sao, ngu à. Ta không biết, dù sao ngươi mau mau tìm kiếm trả ta. Ta cũng không biết, giấu kiếm đã mệt chết rồi, còn phải một lần nữa tìm ra, rất phiền toái, hơn nữa, trong nhà xí rất thối. Ngươi, lại đem kiếm của ta giấu trong nhà xí ư, ngươi coi như không nghe thấy đi, dù sao ta chẳng muốn đi tìm. Vậy tự ta đi, ngươi mau nói cho ta biết kiếm giấu ở nơi nào. Nếu là giấu, dĩ nhiên không thể nói cho ngươi, ngươi phải tự mình tìm, có thể tìm được thì coi như ngươi lợi hại lạc lạc. Từ cảm thán cuối câu, đừng dùng chữ lạc nữa. Lạc lạc rơi xuống một cây củ cải lớn. Ngươi, sau này đừng nói chuyện này nữa. Ngu xuẩn giống như ngươi, còn không bằng một cây củ cải. Ta đang hỏi ngươi về kiếm, chơi giấu kiếm rất vui. Có phải ta làm sai điều gì hay không? Dù sao đề nghị của ta là cho dù tương lai ngươi làm giáo hoàng, cũng đừng đi Bạch Đế Thành. Tại sao, ta lo lắng Bạch Đế sẽ nuốt sống ngươi. Thật ra thì sao, ngươi mặc dù ô mê một chút nhưng có câu nói là ngu người có ngu phúc, nếu không ngươi muốn cưới lạc lạc vậy thì như cưới một con cọp cái, cuộc sống tương lai phải làm sao? Cách chương.